Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 655, chương 655, người ba ba tại cái này. Phàm nhân, làm sao lại có thể cùng thần tiên có đề tài chung nhau? Bọn họ chỉ xứng vĩnh viễn ở phía dưới nhìn mình, mà chính mình cũng chỉ có thể cúi đầu xem lấy bọn hắn. Đây là thân phận chênh lệch. Cho dù vương thần hành trước kia cũng là một người bình thường, nhưng là một cái đưa cơm hộp thiếu niên, gặp qua nhiều ít mắt lạnh, chính hắn hẳn là rõ ràng. Cho nên, hắn đối thế nhân không có hảo cảm gì. Tống Kiệt tới rồi sao? Vương thần hành nhẹ nhàng nhắc mãi một câu, nhưng là những lời này lại rõ ràng truyền vào hiện trường lỗ tai của mỗi người chi chung. Tống Kiệt đâu? Mọi người cũng đều đang tìm kiếm Tống Kiệt thân ảnh, nhưng là vờn quanh bốn phía cũng không thấy Tống Kiệt ở nơi nào. Hoặc là nói, liền tính là thấy được Tống Kiệt, cũng không nhất định có người nhận thức hắn. Ngươi ba ba tại đây. Lúc này, hét lớn một tiếng vang lên, chỉ thấy từ thiên không chi trung phiêu lại đây một đóa ngũ thải đám mây. Đám mây phía trên đứng một loạt người, mười đại thủ hộ giả, tả hữu hộ pháp, tiểu ngũ tiểu lục cùng mập mạp, còn có thôi hàm mị. Những người này đều là thần điện tinh nhuệ, mà Tống Kiệt vẻ mặt ngạo nghễ đứng thẳng tại đám mây đỉnh, dùng một loại cực là coi rẻ ánh mắt nhìn vương thần hành. Tống Kiệt cũng không có phi hành loại cùng phụ trợ loại pháp bảo, cái này đám mây hoàn toàn là Tống Kiệt dùng tu vi chi lực biến ảo mà đến. Mọi người kinh hô một tiếng, sôi nổi nhìn về phía Tống Kiệt bay tới vị trí. Mọi người đều là vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tống Kiệt. Không ai từng nghĩ tới, Tống Kiệt khẩu khí cư nhiên lớn như vậy, đi lên liền dám mắng người. Mà vương thần hành trên mặt cũng là tối sầm. Nhiều năm như vậy, Tống Kiệt là người thứ nhất dám như vậy mắng người của hắn. Phải biết, mắng qua hắn người cũng đã là người chết. Không lâu sau, ngũ sắc tường vân bay đến thần hành chi thuyền phụ cận. Tống Kiệt vẻ mặt điếu nhi dây xích nhìn vương thần hành, nói, ngươi chính là vương thần hành. Nghe nói tiểu tử ngươi gần nhất thực kiêu ngạo a, đoạt ta thần điện Tống gia, còn muốn cướp ta tức phụ. Các ngươi người của thần điện có phải hay không đều chán sống rồi? Tống Kiệt giọng nói chuyện hoàn toàn không giống như là một cái đại tông môn chi chủ khẩu khí, ngược lại giống một cái đầu đường tên côn đồ thoạt nhìn điếu nhi dây xích. Người như vậy bình thường bị người nhìn đến lúc sau đều sẽ mắng hắn tên du thủ du thực, tương lai không có tiền đồ vân vân. Mà Tống Kiệt trước kia cũng đích xác bị như vậy mắng quá. Nhưng là hiện tại Tống Kiệt đã chứng minh rồi tên du thủ du thực cũng sẽ có tiền đồ. Vương thần hành nhìn Tống Kiệt, nói, giao ra âm dương hai cực bàn, có thể để ngươi được chết một cách thống khoái một ít. Không phải vậy, chờ ta vương gia đạp diệt ngươi thần điện. Vương thần hành khẩu khí cực đại, nhưng là cũng không có người cho rằng hắn là ở khoác lác bức. Vương thần hành đích xác có thực lực đó, mà hắn vương gia cũng là thế lực cực kỳ lớn, muốn nghiền áp một cái gia tộc nhị lưu, quả thực như chơi đùa. Tống Kiệt nghe vậy, giống như nghe được chuyện cười lớn giống nhau, phình bụng cười to, ha ha ha ha ha, liền ngươi, ngươi còn suy nghĩ đạp diệt ta thần điện. Lão tử còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu. Lão tử hôm nay những lời này lược này, vương gia các ngươi, ta Tống Kiệt ăn định rồi. Giê-xu cũng lưu không được các ngươi. Ta nói, vương thần hành nghe vậy, cười lạnh một tiếng, hắn cũng lại không có kiên nhẫn. Nói, đi tìm chết đi. Dứt lời, chỉ thấy vương thần hành tựa như tia chớp vọt tới. Quả đấm của hắn tựa hồ là tia chớp điện mang giống nhau lóa mắt, mà người phía dưới đều kinh hô một tiếng, cho hay bắt đầu rồi. Tất cả mọi người biết, vương thần hành dị năng là tốc độ, cũng chính là thần hành, vương thần hành ra tay, bình thường đều thích cấp đối thủ một cái xuất kỳ bất ý công kích chí mạng. Không ít cùng hắn người đối nghịch, đều là chết đi như vậy, mà Tống Kiệt đem gặp phải này một kích, nhưng là Tống Kiệt hơi hơi nhất tiếu, trong miệng thốt ra hai chữ, hiện thực, bang, một đảo ước chừng có 10 mét hậu khí tường xuất hiện ở Tống Kiệt trước mặt. Phịch một tiếng vang lớn, vương thần hành một đầu đụng vào khí tường phía trên, vốn dĩ vương thần hành liền sắt thép đều có thể đánh vỡ. Nhưng là này một mặt khí tường vừa xuất hiện, dĩ nhiên nhường hắn nửa bước khó đi. Vương thần hành ngừng lại, xem trước mặt cái này chặn khí tường. Chau mày, cái này chẳng lẽ là một kiện phòng ngự loại hình pháp bảo? Vì sao lực phòng ngự sẽ cường đại như thế? Mà người phía dưới cũng đều là kinh hô một tiếng. Đây là cái gì chiêu số? Cư nhiên chặn vương thần hành một đòn chí mạng. Đây là cái gì chiêu số? Vương thần hành lạnh giọng hỏi. Tống Kiệt cười lớn ha ha. Ha ha ha ha ha. Giết chiêu số của ngươi. Vương thần hành lạnh rên một tiếng. Nói, ngươi quá cuồng vọng. Ngươi căn bản không hiểu cái gì gọi là thần hành. Dứt lời, chỉ thấy vương thần hành lập tức bắt đầu chuyển động. Hắn vừa động, tại chỗ thân ảnh của hắn lập tức biến mất. Ngay sau đó, hắn liền xuất hiện ở Tống Kiệt trước mặt. Hắn lựa chọn bỏ qua cho cái kia một bức tường. Vương thần hành miệng lộ ra cười lạnh. Không có người có thể tại hắn gần người lúc sau còn có thể sống sót. Tống Kiệt cũng không thể. Hắn vươn mình tay. Hắn tay bên trong có một kiện chiếu lấp lánh chủy thủ. Đây là một kiện thiên cấp bậc vũ khí. Cũng là hắn lớn nhất tin tưởng. Kia chủy thủ hàn quang một tránh, thẳng chỉ Tống Kiệt trái tim. Hắn là muốn tới một tái một kích chí mạng, mà Tống Kiệt hơi hơi nhất tiếu, vươn mình hai đầu ngón tay, miệng bên trong lại hộc ra hai chữ, lực lượng, không sai, đây là lực lượng vừa ra, Tống Kiệt có thể đạt được vô hạn lực lượng. Vô hạn là một cái khái niệm gì? Nếu cấp Tống Kiệt một cái điểm tựa, hắn có thể cầm địa cầu nhếch lên đến. Đây là vô hạn lực lượng. Răng rắc một tiếng, vương thần hành dao găm trong tay lập tức cắm ở Tống Kiệt song chỉ chi chung. Mà Tống Kiệt, thậm chí ngay cả động cũng không động một chút. Lúc này, vương thần hành mở to hai mắt nhìn. Đây là hắn qua nhiều năm như vậy lần đầu thất thố. Này mẹ nó sao có thể? Đây chính là thiên cấp pháp bảo khác a. Mà chính mình cũng là phân thần cảnh cao thủ. Đối diện nếu có cái gì phòng ngự loại hình pháp bảo chặn chính mình này một kích còn chưa tính. Đối phương cố tình dùng hai đầu ngón tay liền kẹp lấy chủy thủ của hắn. Cái này làm cho vương thần hành làm sao có thể không kinh ngạc. Vương thần hành thử thí. Hắn phát hiện chủy như là cắm ở Tống Kiệt trong tay giống nhau. Đừng nói là rút ra. Ngay cả động một chút đều khó a. Này mẹ nó là cái quỷ gì sức lực a? Một người làm sao có thể có được khí lực lớn như vậy? Phải biết, vương thần hành chính là thể tu a. Nhưng là liền hắn cái này thể tu đều không thể cầm Tống Kiệt làm gì. Hắn còn xứng xưng hô ở phân thần cảnh chi trung vô địch sao? Vương thần hành đó là một cái không phục. Chỉ thấy hắn nghẹn đỏ mặt. Dùng ra ăn nãy sức lực đi rút chủy thủ của mình. Nhưng là cái kia một thanh dao găm. Chính là vẫn không nhúc nhích tạp tại Tống Kiệt trong tay. Mà tại đại giác sơn phía dưới. Mọi người thấy hai người cơ tình tràn đầy tại tay cầm tay. Căn bản không biết đang làm gì. Tống Kiệt vẫn luôn cười tủm tỉm. Mà vương thần hành mặt đỏ bừng. Như là bị tức giận đến. Lại như là một cái hoài xuân thiếu nữ, để cho người ta không tìm được manh mối. Lúc này, Tống Kiệt nhếch miệng nhất tiếu, nói, khí lực của ngươi thật là quá nhỏ, còn so không lại một con kiến. Vương thần hành sau khi nghe xong, giận dữ, hắn chính là thể tu a, ngươi đánh giám, lão tử là phân thần cảnh chi nội vô địch. ngươi nhất định là dùng yêu thuật gì? Có bản sự chúng ta quang minh chính đại đánh một hồi. Ta cũng không tin ta không phải là đối thủ của ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.